Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1448, quay về bát hoang. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1451, quay về bát hoang. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Tuyết Nguyệt Quốc bầu trời đám mây, kiếm rít như sấm, Lâm Phong ngự không mà đi, tâm như chỉ thủy. Diệt Thiên Sát Tông, bình định kiền vực Cừu gia, đồng thời hắn đem Thiên Tuyền Thạch giao trả lại cho Thiên Tuyền Thạch. Tiếp tục lưu tác Thiên Tuyền Phong nhất mạch thánh vật, Thiên Tuyền Thạch có thể cho nhân càng phù hợp thiên địa tự nhiên. Cùng thiên địa thủy sao dung, vâng nhất bí bảo, bất quá hôm nay đối Lâm Phong lại cũng quá lớn chi dùng. Lưu ở thiên trì thích hợp hơn. Hôm nay kiền vực việc, coi như triệt để có một cái đoạn, bình nhất cái cọc tâm sự, là Tuyết Nguyệt Quốc, Vân Hải Tông trùng kiến, nãy Tuyết Nguyệt cực mạnh thế lực, có Hàn Dật Phá Quân chủ trì, hoàng thất dừng lại ở sau lưng, trong nhà, lại đệ đệ Vô Thương, làm bạn phụ mẫu, Tiểu Nhã càng phát ra rộng rãi, hết thảy tất cả. Toàn bộ đều hướng phía tốt đẹp, chính là phương hướng phát triển. Chỉ thiếu chút nữa, liền hoàn toàn hoàn mỹ. Đó chính là hắn chứng nói vi hoàng. Du ngoạn sơn thủy ngôi vị hoàng đế, xây tiểu thế giới. Lúc này đây, Lâm Phong không có ở đi trước Dương Châu Thành, mà là chiêu hoàng thành phương hướng đi. Ký dĩ ly biệt một lần, hà tất tại thụ một lần ly biệt chi khốc. Không thể vĩnh viễn lưu lại, liền trực tiếp ly khai. Tiếp theo trở về, tương thị hắn có năng lực đem thân nhân mang theo trên người là lúc. Ngày xưa hoàng thành, từ lâu mất đi đã từng phồn hoa. Bất quá thiên nhất học viện như trước còn đang. Thế nhưng, cũng đã dần dần cô đơn. Trích có một chút học viện lão sư tại duy trì. Đã từng thiên nhất học viện chính ngày xưa nhị hoàng tử tại phía sau màn khống chế được. Nhị hoàng tử Đoạn Vô Nhai tại Tuyết Nguyệt Phong ba lúc ly khai. Đã không có hoàng thất chống đỡ. Mưa bụi bình sinh lại chết vào trường phong ba trong. Học viện cũng tự nhiên đi hướng cô đơn. Đi ở thiên nhất trong học viện, Lâm Phong có thể cảm thụ tới đây tiêu điều cảnh tượng. Cùng Vân Hải Tông tinh thần phấn chấn bồng bột hiện ra hoàn toàn ngược lại khí tức. Thỉnh thoảng có một chút đệ tử tại Lâm Phong bên người đi ngang qua. Bất quá câu đều là phi thường thông thường một vài đệ tử. Duy chỉ có đến rồi Trung ương tu luyện tháp vẫn có thể nhìn thấy một hai có chút xuất chúng thanh. Niên, đương nhiên, lấy Lâm Phong hôm nay cảnh giới, ánh mắt của hắn cũng bất đồng dĩ vãng. Tâm tình thay đổi hoàn toàn. Tại đây Trung ương tu luyện tháp dừng lại chỉ chốc lát. Lâm Phong nhấc chân lên, chậm rãi hướng phía xa xa đi. Bên này lưỡng vị đệ tử ánh mắt chuyển qua, nhìn Lâm Phong rời đi thân ảnh, vùng xung quanh lông mày hơi nhíu. Thật kỳ quái, thoạt nhìn tốc độ thong thả, nhưng vì sao chỉ là chỉ chốc lát hắn đã đi xa. Ngoặc kép, Lâm Phong lại một lần nữa đi vào trong rừng hoa đào. Hôm nay chính trực hoa đào nở rộ chi quý. Mặt đất do nhất diệp diệp hoa đào cánh hoa cửa hàng sái mà thành. Yêu nhã khúc âm như chảy nhỏ giọt tế lưu. Thấm vào ruột gan, làm cho cảm giác thư thái. Lâm Phong từ từ nhắm hai mắt mâu. Theo đường nhỏ chậm rãi hướng phía đình đài phương hướng đi đến. Ngày xưa mưa bụi bình sinh luôn luôn không thích ở này khải đàn. Là cái này thủ khúc âm. Chính thị Yên Vũ lão sư thường xuyên tấu vang lên khúc âm. Ý cảnh rất đẹp. Kẻ khác si túy. Đi tới đình đài tiền. Lâm Phong chậm rãi mở mắt ra. Chỉ thấy tại ngày xưa mưa bụi bình sinh chỗ ngồi. Một vị bạch y thân ảnh an tĩnh mà đứng. Thon dài 10 ngón đánh đàn là tấu. Tóc dài lay động, yêu nhã tự nhiên, rất đẹp ý cảnh, giống như bức họa quyển vậy. Kèm theo khúc âm chậm rãi biến mất, dư âm lượn lờ, thân ảnh kia ngẩng đầu quay Lâm Phong cười. Rất đẹp, lão sư trước đây không thích Hân Diệp. Mặc dù Hân Diệp không thiện võ đạo, nhưng tự có một phen yêu nhã khí. Thiện khúc là lão sư cũng không biết. Kỳ thực ta tại khúc đàn trên tạo nghệ cũng không so Hân Diệp nhược. Lão sư mỗi một thủ khúc, ta đều có thể hoàn toàn đạn tấu. Ngoặc kép, Lâm Phong nghe Vấn Ngạo Tuyết lời của. Trong lòng gật đầu, hắn cũng tập khúc. Vấn Ngạo Tuyết tại khúc âm trên tạo nghệ, đích xác không thể so Hân Diệp nhược. Đương nhiên, lão sư thích nhất đệ tử. Càng về sau kỳ thực cũng ngươi. Vấn Ngạo Tuyết cười khổ nói. Ngươi biết ta lúc này đang suy nghĩ gì sao? Lâm Phong ánh mắt hơi có chút cổ quái. Quay Vấn Ngạo Tuyết hỏi. Vấn Ngạo Tuyết gật đầu. Quay Lâm Phong cười. Ta là nam nhân, còn là nữ nhân. Ngoặc kép, ta đích xác có chút hoài nghi. Lâm Phong nhìn trước mắt đẹp nam nhân. Tại vừa đánh đàn một khắc kia, Lâm Phong thực sự đem đối phương cho rằng nữ tử. Thon dài 10 ngón tấu âm vang vui mừng. Tóc dài phất phới. Hơn nữa gương mặt xinh đẹp cùng mát. Tuyệt đối là cái mỹ nhân. Ngươi đoán. Vấn Ngạo Tuyết xoay người. Tiếp tục hướng phía đình đài lúc rừng đào ở chỗ sâu trong đi. Lâm Phong an tĩnh đi theo Vấn Ngạo Tuyết phía sau. Vấn Ngạo Tuyết nói qua Tuyết Nguyệt Quốc Hữu đi thông bát hoang cảnh chuyện tống trận. Hắn lẽ nào lại đem chuyện tống trận bố trí ở chỗ này? Sau một lát, Lâm Phong theo Vấn Ngạo Tuyết đi tới rừng đào ở chỗ sâu trong. Tiền phương có một mảnh cây đào, nhưng theo Lâm Phong lại lộ ra một luồng lũ mê huyễn khí tức. Là ảo cảnh, Lâm Phong thấp giọng hỏi. Hơn nữa còn là trận pháp. Vấn Ngạo Tuyết quay hắn cười cười, lập tức nhấc chân lên đi vào. Lâm Phong phát hiện, Vấn Ngạo Tuyết tiêu sái bước tiến phi thường huyền diệu, phảng phất dẫn động một cổ lực lượng thần bí, tựa hồ là một loại thánh văn văn lộ vậy, là trước đó rừng đào, dĩ nhiên động. Lâm Phong theo giả Vấn Ngạo Tuyết bước chân, theo bộ pháp của hắn đi trước, trước mắt cây đào không ngừng tránh ra, phảng phất sẽ tự hành sai vị, mà lúc này Lâm Phong phát hiện, chính hắn phảng phất tại nhất đường hẹp quanh co tiến lên hành. Đường nhỏ trái phải hai bên lộ vẻ cây đào. Mặt đất phủ kín cánh hoa. Tiền phương tắc có một tòa giàn tế. Thình lình chính thị truyền tống cổ trận. Cái này thánh văn ảo trận. Tôn giả cấp nhân vật khác cũng không thể đạp vào đi. Lâm Phong không nghĩ tới Vấn gia dĩ nhiên đã đem trận pháp bố ở chỗ này. Trên thực tế. Tôn chủ người đều đạp không tiến đến. Tôn vũ người, thậm chí đều không phát hiện được nơi này có ảo trận. Nếu là trực tiếp đi phía trước phương đi, chỉ là một mảnh thông thường rừng đào. Vấn Ngạo Tuyết ngoái đầu nhìn lại cười nói, làm cho Lâm Phong gật đầu. Hắn cũng sửa qua trận pháp, biết trận nói chi kỳ diệu. Bất quá sau lại cần tu luyện vật nhiều lắm, là thánh văn trận pháp càng phiền phức. Hắn liền không có tại cầm lên. Chúng ta trở về đi. Vấn Ngạo Tuyết vừa cười hạ. Lập tức tiếp tục hướng phía truyền tống giàn tế đi. Cùng Lâm Phong một đạo đi vào tế trên đài. Đem rất nhiều hư không áo nghĩa chi tinh để vào giàn tế vũng trong. Tại thôi động trên tế đài kinh khủng văn lộ. Nhất thời kinh khủng hư không lực lượng bắt đầu lan tràn. Lâm Phong dừng lại ở trong đó. Phảng phất có thể thấy kinh khủng này hư không màn sáng đem mình bao vây. Đó là không gian nguyên tố lực lượng, cường đại đến dĩ nhiên biến thành thực chất ánh sáng. Xa như vậy khoảng cách truyền tống, tiêu hao áo nghĩa chi tinh cũng là kinh khủng sao? Lâm Phong thấp giọng nói rằng, thánh văn ánh sáng vẫn ở chỗ cũ không ngừng lóe ra. Phảng phất là đang nổi lên. Cái này khắc xuống thánh văn hao tốn rất nhiều công phu. Có thể hữu hiệu nhất lợi dụng hư không lực lượng. Khởi động trận pháp, bất quá như trước cần tiêu hao không ít. Nếu là chính mình pháp tắc lực lượng đạo, có thể trực tiếp điều động thiên địa hư không lực. Căn bản không cần tiêu hao. Trực tiếp cưỡng chế mở ra thánh văn trận pháp. Vấn Ngạo Tuyết giải thích một tiếng, Lâm Phong cảm thụ được thánh văn lực lượng không ngừng lưu truyền, đang điên cuồng lợi dụng hư không lực lượng khởi động truyền tống giàn tế. Hết sức kỳ diệu, chùm tia sáng càng ngày càng sáng, khi hư không lực đạt được một cái giới hạn giá trị. Lâm Phong cùng Vấn Ngạo Tuyết thân ảnh đột nhiên tiêu thất ở tại tế trên đài. Sau một khắc xuất hiện, Lâm Phong cùng Vấn Ngạo Tuyết trực tiếp xuất hiện ở tại Bát Hoang Cảnh. Trong Hoang Vấn Gia, tại trong khoảnh khắc, hoành khóa không biết nhiều ít cự ly. Bố trí cái này truyền tống giàn tế, cần tiêu hao rất lớn đại giới sao? Lâm Phong quay Vấn Ngạo Tuyết hỏi. Vấn Ngạo Tuyết cười nói, đích xác tiêu hao rất lớn, cần một ít đặc thù tài liệu. Hơn nữa, còn muốn có cực kỳ am hiểu thánh văn lực lượng cường giả khắc giàn tế văn lộ. Ta vấn ra bày truyền tống trận này bản vâng để cho tiện hành sự. Lại thật không ngờ vẫn chưa đưa đến tác dụng gì. Cũng may hôm nay tựa hồ còn có chút giá trị. Ngươi nếu là muốn về nhà đảo, có thể tùy ý tới tìm ta. Vấn Ngạo Tuyết chỉ có chút giá trị, dĩ nhiên là chỉ đối Lâm Phong hữu dụng. Làm cho Lâm Phong nhún vai, cười nói, cảm tạ, ngoặc kép, mượn truyền tống trận này pháp. Hắn tài năng tại như vậy thời gian ngắn ngủi nội đi tới đi lui. Bằng không tại dọc đường đều phải tiêu hao không ít thời gian. Ngươi không nên đối với ta có thành kiến cho giỏi. Vấn Ngạo Tuyết ánh mắt sạch sẽ. Hắn tự nhiên nhìn ra được Lâm Phong tựa đối với hắn có ngăn cách vậy. Bọn họ đoàn tụ là lúc cũng là tại Tuyết Nguyệt. Bất quá khi đó thân phận của hắn đã là Bát Hoang Vấn gia đình đệ. Đã trở về, lúc này, hỏi ông trời ca thân hình lóe ra. Theo nhóm thân ảnh dẫm trận tại chỗ mà đến. Quay Lâm Phong mỉm cười. Vấn lão thái gia, Lâm Phong quay hỏi ông trời ca bên cạnh lão giả mỉm cười gật đầu. Người này chính thị vấn gia lão thái gia. Lâm Phong đã từng tới tham gia quá hắn thọ yến. Lâm Phong, lần trước đến đình hảo hảo ngồi một chút, lần này cần phải bồi lão hủ uống vài chén. Vấn lão thái gia vừa cười vừa nói, tựa hồ có vẻ phá lệ thân thiết. Hảo, Lâm Phong gật đầu đáp, hắn tốt xấu mượn vấn gia cổ trận, lúc này vấn gia lão thái gia tự mình tương yêu. Hắn không ngừng chạy chỉ chốc lát. Thực tại có chút băn khoăn, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Đi, Vấn lão thái gia thấy Lâm Phong đáp ứng, sảng khoái cười, nhóm người đi tới một chỗ trong trang viên, trong đình đài xa sút tọa, thiếu niên đa anh kiệt. Lâm Phong, lần trước ngươi tới là lúc, vẫn chỉ là thiên phú xuất chúng mà thôi, hôm nay cũng đã đuổi kịp lão phu, sợ rằng tiếp qua 1-2 năm. Võ hoàng dưới, cũng sẽ không có địch thủ. Vấn lão thái gia hàm cười nói, hỏi ông trời ca tự mình làm Lâm Phong rót rượu, không chút nào cái giá, có vẻ hết sức hiền hòa. Lão thái gia khách khí, Lâm Phong so với lão thái gia còn kém đi. Lâm Phong cười nói, vấn gia lão thái gia thế nhưng lão quái vật cấp bậc, chém qua không ít tôn cửu cường giả. Sợ rằng tại vô địch tôn chủ dưới, đó là hắn tầng này thứ. Hắn biết Lâm Phong đã đuổi kịp và vượt qua hắn, hiển nhiên cũng là một loại lời khách sáo ngữ. Đương nhiên, loại này khách sáo cũng muốn thành lập tại Lâm Phong cường đại cơ sở trên. Lần trước hắn tới hỏi ra, còn chỉ có thể ngồi ở đầu dưới nghe lão thái gia nói chuyện. Hôm nay, lại dĩ nhiên cụ bị cùng đối phương bình khởi bình tọa tư cách. Đây cũng là thực lực quyết định. Đầu khách khí, nếu là thiên ca cùng Ngạo Tuyết có thể có ngươi như vậy cường đại cho giỏi. Hay là lúc đầu có thể cùng Hạ Thiên Phàm tranh phong. Lão thái gia cười nói, làm cho Lâm Phong trong lòng khẽ nhúc nhích. Hắn còn đang bát hoang là lúc Hạ Thiên Phàm liền khiêu chiến các thế lực lớn thanh niên đồng lứa yêu nghiệt nhân vật. Hôm nay thất bát ngày trôi qua, chẳng biết Hạ Thiên Phàm như thế nào. Lão thái gia, lấy ngươi xem ngươi, Hạ Thiên Phàm thực lực làm sao? Lâm Phong thử tính hỏi một tiếng. Thâm bất khả trắc, người này tại ngươi không ở là lúc, lại đánh bại Tư Không Gia Tư Không Hiểu Dĩ Cập Tiêu Giao Thần Tông một vị cường giả. Hôm nay, đã ly khai trong hoang, chẳng biết lại đi trước nơi nào khiêu chiến đi. Ngoặc kép, lão thái gia Khả Phủ biết, Hạ Thiên Phàm đến từ đâu? Lâm Phong ánh mắt lóe ra, lại hỏi một tiếng, vấn của cải uẩn thâm hậu, lão thái gia càng tại trên mặt nổi cầm giữ vấn ra. Nhất định là biết rất nhiều bí tân, đột nhiên này gian quật khởi Hạ Thiên Phàm, hắn không có khả năng chưa có tới lịch. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.